Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng đi tiếp series về cậu Pháp Sư mang trong mình dòng máu Atula, Pháp Sư Cương, đã đi đến phần thứ 10, Bóng Quỷ Trong Đêm Sương. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tiếng mưa rơi rả rích xuống hiên nhà. Rồi dần dần, mưa không còn nặng hạt như khi mới bắt đầu, mà chỉ còn lất phất bay, tựa như đang cố níu kéo chính mình thêm một lúc nữa, rồi sau đó mới ngừng hẳn. Những cơn mưa giông bất chợt luôn là một sự bất ngờ. Có người xem là điều thú vị của cuộc sống, cũng có một số thì cáu gắt vì sự thay đổi chóng vánh của thời tiết khiến cho bản thân không kịp trở tay. Hy là một trong số những người đang cáu gắt đó. Là một người chạy xe ôm, kiếm ăn ngoài đường lộ, thì thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu nhập cũng như sức khỏe của y. Khó trách được lúc này, anh ta bực mình, tháo vội cái áo mưa mỏng dính rẻ tiền ra, vứt ra sau yên xe, rồi lầm bầm chửi rủa. Nhìn lên trời cao với vẻ ai oán, bầu trời không trăng không sao, tối đen mù mịt như chính số phận của người đàn ông này. Hy tuổi ngoài 25, có khuôn mặt già dặn hơn rất nhiều so với tuổi thật. Ánh mắt luôn nghiêm túc và có phần cảnh giác. Người ra đời bươn chải sớm thường có vẻ ngoài như vậy, rất dễ nhận biết. Đưa bàn tay có làn da cháy sạm vì nắng gió xuống một bên xe. Ở đó có một cái chỗ đặt đồ tự chế. Người xe ôm lục lọi một chút rồi lấy ra bao thuốc lá. Nhà của Hy không có ở chỗ này, nhưng hình ảnh anh chàng ngồi yên vị trên chiếc quay cũ mềm chờ đợi khách đã là hình ảnh quen thuộc trên đoạn đường này suốt bao nhiêu năm nay. Dần dần người dân quanh đây đều có thể tự nhiên trò chuyện với anh giống như một người hàng xóm vậy. Được cái anh chàng cũng dễ gần, rất nhiệt tình với người xung quanh, vì vậy chiếm được cảm tình của bà con khắp lối xóm. Phía sau lưng Hy là một công ty mai lớn, trên bảng hiệu đề hai chữ Công Hồng. Hy bám trụ ở chỗ này từ rất sớm, tại không hiểu vì sao đậu xe chỗ này rất dễ bắt khách. Nếu không phải là người từ xa đặt áp thì cũng là khách trong xưởng mai đi ra rồi gọi xe. Ngày nào không chạy được nhiều thì thu nhập cũng xem là đủ sống. Vì vậy anh chàng rất tâm đắc với vị trí mà mình đã chọn. Hy nhìn ra đường xá ngày càng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Quan sát điện thoại, thấy đã báo qua 11 giờ đêm rồi. Buổi chiều chỉ ăn tạm một tô bánh canh, thành ra lúc này bụng có chút cồn cào. Có tiếng xe ô tô vọng lên kế cận. Một chiếc bốn bánh sang trọng đang tiến tới, với tốc độ chậm dần, rồi dừng ở trước mặt anh. Cửa kính từ từ hạ xuống. Hy nhìn ra người lái là một người thanh niên kém mình mấy tuổi, rất đẹp trai. Chính là cậu chủ của hội săn linh hồn Công Hồng. Công ty mai Công Hồng chỉ là vỏ bọc, bên trong thực sự là hội thầy Pháp có nghề thu thập linh hồn. Hy dĩ nhiên không biết điều này, chỉ biết cậu trai trước mặt là con của bà giám đốc mà thôi. Ồ, anh Hy, tối vậy sao chưa về nghỉ hả? Vừa nói, Thành Công vừa lấy ra một chai nước suối mát lạnh, thò tay ra đưa cho người xe ôm. Bữa nay không có nhiều khách lắm, ráng ngồi thêm chút, biết đâu có khách giảng lai hoặc là nấu áp, kiếm thêm chút đỉnh nữa mà. Nấu áp là từ thông dụng trong nghề mà cánh tài xế công nghệ thường nói với nhau, ý chỉ việc có khách đặt qua áp. Thành Công gật đầu như đã hiểu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên cũng không nói gì thêm. Anh chịu khó thiệt đó. Thôi em vô trước nha. Ừ, chào cậu. Công đánh xe vào cổng chính, từ từ mất dạng khi càng lúc càng tiến sâu vào bên trong. Hy mở nắp chai nước, ngửa cổ uống một ngụm. Dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng làm cho chàng trai tỉnh táo hơn bội phần, cảm thấy đã khác và thoải mái. đóng nắp chai nước lại. Hy thở dài tự giễu một câu: nếu mà không chịu khó thì lấy đâu ra cơm mà ăn hả cậu? Đây cũng chỉ là một câu than thở đơn thuần. Hy hoàn toàn không có sự đố kỵ với cậu ấm chạy xe sang kia. Thối thường, tầng lớp nghèo khó như Hy rất không thích những người giàu có, nhất là mấy kiểu cậu ấm cô chiêu, sinh ra đã ngậm thìa vàng như Thành Công. Đây có lẽ là một phản xạ tự nhiên khi cả hai bên là hai thế giới. Nhưng với Công thì Hy không có sinh ra cảm giác chán ghét được. Cậu ta rất hòa đồng, cũng không ngại bắt chuyện với những người như anh. Thi thoảng cũng rời công ty ra đây đứng hút thuốc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để tám nhảm với mình, hoàn toàn không nhận ra được có sự phân biệt hay khoảng cách gì. Có thể nói, ngoài cái tật múa kiếm làm cho người khác sợ hãi, thì cậu ấm này cái gì cũng rất tốt. Ngẫm lại, ngay cả những công nhân mai trong công ty này, hễ ai mua được một chiếc xe máy mới hay sắm được một bộ quần áo đắt tiền gì đó, thì lúc đi ngang qua chỗ mình, họ đều có bộ dáng ngạo nghễ, vênh mặt lên hất hàm. Hy có thể cảm nhận được trong ánh mắt của họ là sự kiêu ngạo, chế giễu. So với những người đó thì Thành Công đã xem như là quá tốt rồi. Lời nói của Thành Công cũng làm cho nội tâm của Hy dao động. Trời đã tối như vậy, khách hẳn là cũng chẳng còn là bao. Hay là mình quay về nghỉ ngơi, cũng đã một ngày đội nắng tắm mưa vất vả rồi. Còn đang băn khoăn đấu tranh nội tâm thì... Anh trai, chở ông đi chứ. Ơi, tiếng nói đột ngột phía sau lưng làm Hy giật bắn mình. Nhìn lại thì thấy một thanh niên trẻ tuổi, bộ dáng sinh viên, lưng đeo một ba lô to tướng, đã đứng cạnh xe từ bao giờ. Cậu ta xuất hiện quá bất ngờ, không một tiếng động, làm cho Hy tặc lưỡi. Tốt xấu gì cũng có chút âm thanh báo hiệu trước chứ. Như vậy thật dễ dọa người khác hết hồn thật đó. May mà mình không có bị yếu tim. Hy cố nở một nụ cười chào khách, nhỏ nhẹ mà nói: em đi xe hả? Tới chỗ nào? Anh vừa nói vừa quan sát cho kỹ mặt của khách. Đây là thói quen chung của người chạy xe đêm. Nếu đối tượng có bề ngoài không giống người tốt, thì sẽ dựa theo cảm giác của mình mà quyết định từ chối khéo hay là nhận khách. Dù gì lái xe đêm cũng cực kỳ nguy hiểm, có tính rủi ro bị cướp của giết người rất cao. Nhưng cậu trai trước mặt rất là bình thường, không có cảm giác nguy hiểm gì. Vẻ ngoài khá ốm, làn da xanh xao như người bệnh. Dưới hai mắt có vết thâm của người mất ngủ thường xuyên. Hy thầm đoán đây là một cậu sinh viên chăm chỉ học đêm mà thôi, không có gì đáng ngại. Người khách vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng, giống như chỉ nhìn trực diện vào một vị trí trước mặt, không hề xoay chuyển con ngươi. Biểu tình có chút mê mờ vô hồn và mệt mỏi. Cậu ta lấy ra một tấm bản đồ, chỉ tay vào một vị trí rồi nói: chở em tới đây đi, chỗ này không có số nhà. Hy nhìn lên tấm bản đồ, trong lòng thầm tò mò tự hỏi: thời buổi hiện đại không dùng điện thoại chỉ đường mà lại dùng bản đồ, đúng là hiếm gặp. Vị trí được chỉ cũng không có xa, là chỗ ngoại vi thành phố. Trong lòng Hy cũng thầm vui mừng, làm xong cuốc xe này mình cũng vừa dặn quay về nhà nghỉ ngơi, coi như một ngày suôn sẻ. Hy nói ra giá tiền, vị khách gật nhẹ đầu không trả giá. Anh trêu đùa một câu: cậu em đi đâu mà về đó vậy? Anh nhớ quanh cái chỗ này toàn nghĩa trang thôi, dân chạy xe như anh mỗi lần đi ngang cũng đều thấy rùng mình. Gần đó là nhà em. Được rồi. Hy quay thân sang chiếc xe cũ kỹ của mình, cúi xuống lấy hai cái nón bảo hiểm móc hai bên rồi đưa ra phía trước, nhưng cánh tay cầm mũ vơ vào khoảng không. Hy ngẩng đầu lên và tròn mắt. Người đâu? Vị khách biến đi đâu rồi? Anh, mình đi được chưa? Tiếng nói lại một lần nữa cất lên phía sau, làm Hy thót tim. Quay sang thì thấy cậu sinh viên đã ngồi chĩm chệ sau yên xe từ bao giờ rồi. Ánh mắt vị khách vẫn nhìn thẳng phía trước, chứ không hề hướng về phía anh xe ôm. Vẻ mặt không chút biểu tình. Đi liền. Hy lúng túng nói mấy câu, trong lòng thầm chửi thề. Cậu ta đi đứng vừa nhanh, vừa không có tiếng động. Thêm một vài lần như vậy, chắc mình bị hù chết mất thôi. Người này mà đi ứng tuyển mấy vai thích khách trong phim võ hiệp, thì chắc không cần diễn dẫn trúng. 10 điểm không có nhưng. Tuy vậy khách hàng là thượng đế, là nguồn sống của mình, nên Hy không tỏ thái độ gì, vui vẻ lên xe nổ máy. Có lẽ do hân hoan vì có vị khách cuối ngày, nên chàng trai xe ôm không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của cậu trai kỳ lạ ấy. Cậu ta khi trả lời về khu nghĩa trang đã không nói nhà em ở một chỗ quanh đó, mà lại nói rằng quanh đó là nhà em. Tiếng ống bô xe máy kêu lên rõ to trên con lộ vắng người. Trời đã quá khuya, khiến cho mọi âm thanh đều nghe rõ mồn một trong sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Ánh đèn đường ngày một mờ dần, chạy lùi về phía xa khi chiếc xe ra đến khu vực ngoại thành. Lúc này ánh sáng từ mỗi bóng đèn đường ngày càng ít đi, do các cột điện đều được chôn ở cách xa nhau. Cộng thêm cây cối ven đường dần rậm rạp, cảm giác như cả chiếc xe đang hòa nhập cùng với đêm tối. Hy hơi ái ngại khi đèn pha phía trước quá yếu ớt, do sử dụng lâu rồi không có sửa chữa, nếu có mà cũng như không. Cũng may vị khách phía sau không phàn nàn gì. Nếu như cậu ấy mà đánh giá sao thấp thì anh rất khó làm ăn. Đời lái xe công nghệ sợ nhất những tình huống như thế này. Tiếng gió đêm trong thinh không xoay chuyển, tạo ra âm thanh thê lương não nề, tựa như tiếng khóc than. Kết hợp với quang cảnh hai bên ngày một hoang vắng, thỉnh thoảng có thể thấy được những ngôi mộ nằm lẻ loi trơ trọi hai bên đường trong những dải đất trống, càng lúc càng làm cho người đi đường cảm giác bất an. Hy hít sâu một hơi để tự lấy bình tĩnh, hai tay nắm chặt đầu xe, ánh mắt tỏ ra nghi hoặc. Xe nhẹ quá. Tuy cậu sinh viên nhìn qua rất là ốm yếu, nhưng ốm đến mức cảm giác như không có trọng lượng này thì là lạ. Chưa kể còn mang ba lô sau lưng. Vậy mà hiện tại Hy cảm giác như mình đang chạy xe không. Người tài xế thầm chê, giới trẻ bây giờ đúng là thật yếu ớt. Dần dần cảnh vật xung quanh ngày một đáng sợ hơn, khi hàng loạt ngôi mộ hiện ra ven đường, xếp thành hàng thành lớp liên tiếp nhau. Các khu nghĩa trang đã xuất hiện trong tầm mắt người lái xe đêm. Ớn thiệt chứ, nhà cậu em ở khu này mà không sợ sao? Không có câu trả lời, vị khách ngồi sau hoàn toàn yên lặng. Nghĩ thầm khách là kiểu người không thích nói chuyện, nên Hy cũng không phật lòng, chỉ tự lẩm bẩm một mình cho bớt sợ. Càng lo lắng thì tốc độ của xe ngày càng nhanh. Anh ta chỉ mong mau chóng đi qua khu vực này, hoặc giả thật nhanh dừng xe trả khách khi người phía sau yêu cầu. Nhưng đi mãi mà vẫn không thấy cậu sinh viên bảo dừng lại. Nè nè cậu em ơi, gần tới chỗ nhà chưa vậy? Vẫn không có câu trả lời, Hy bất đắc dĩ đành chạy tiếp. Sao mà lạnh quá vậy? Đột nhiên người lái xe tái mét mặt mày, do bị một cơn lạnh buốt bao phủ toàn thân. Hy cảm thấy lạ quá, gió thổi đến từ hướng mặt, nhưng tại sao sau lưng mình lại lạnh toát, như thể có ai đem khối nước đá ép vào da thịt, lạnh đến thấu xương. Còn đang giật mình thì Hy tiếp tục thót tim một lần nữa, bởi bợp một tiếng, có bàn tay vỗ mạnh vào vai anh ta. Sau cú vỗ thì bàn tay đó im tại đó, mấy ngón tay bắt đầu co lại bấu chặt vào làn da. Sao vậy cậu? Tới nhà rồi hả? Hy thắc mắc mở miệng hỏi, nhưng vẫn như cũ là một sự im lặng kỳ lạ. Vị khách không hề bảo anh ta dừng xe lại. Người thanh niên đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, ở đó tối mù mờ không có đủ sáng, nhưng lúc lướt qua một cột đèn, thông qua ánh sáng phủ xuống thì Hy cảm thấy run rẩy. Trong gương soi tỏ, vị khách phía sau hơi ló đầu ra một chút từ sau vai anh, lộ ra một con mắt đang chăm chăm nhìn xoáy vào mặt người lái xe, thông qua mảnh gương nhỏ. Một ánh mắt dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống. Gió càng lúc càng mạnh hơn, không ngừng phả thẳng vào mặt Hy. Đáng nói là ngoài gió ra, chiếc xe đang đi thẳng vào một khu vực sương mù. Sương đêm mang hơi ẩm bám vào da thịt, cũng dần che đi tầm mắt của người lái xe. Đêm tối mịt mù, ánh đèn không đủ sáng, lại thêm gặp sương đêm che mất khả năng quan sát. Hy thầm than xui xẻo, chuyến này đầy đủ các yếu tố bất lợi cản bước anh. Rõ ràng chỉ là một cuốc xe kiếm thêm thu nhập thôi mà, có cần đen đủ như vậy hay không? Rồi bất chợt, giữa lớp sương đêm hiện ra một bóng người. Một bóng người đứng ngay giữa con lộ, chắn ngay đầu xe của anh. Trời ơi, tránh ra! Hy quá bất ngờ, không kịp trở tay trước tình huống này, chỉ biết la lớn cảnh báo, chân thì đạp mạnh vào thắng xe. Chiếc xe bị hãm tốc độ đột ngột thì xoay tròn, hất tung anh tài xế văng qua một bên. Hy té ngã trên đất mấy vòng, may mà có đội mũ bảo hiểm, và thân thể cũng không trúng vào vật cản nào cả, nếu không thì đã trọng thương. Còn chiếc quay thì xoay tròn thêm mấy lượt, đến khi rơi đến chỗ bóng người kia thì dừng hẳn. Tiếng chà xát của xe cùng với nền đường vang lên ken két, nghe rất chói tai. Trời đất ơi, xe của tôi! Hy lồm cồm bò dậy, ánh mắt đau đáu nhìn chiếc xe đang nằm im dưới chân người lạ. Bản thân bị té ngã không lo, chỉ lo quan tâm đến chiếc xe. Nhìn qua thật là ngược đời, nhưng kỳ thực đối với một người chỉ có một thứ tài sản để làm phương tiện kiếm cơm như anh, thì cái xe đó quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Trên thân có vết trầy xước, làn da mỗi chỗ va chạm với mặt đường đều đang rướm máu. Nhưng Hy vẫn gượng chống mà đi những bước tập tễnh đến bên chiếc xe của mình, nhìn với vẻ lo lắng. Một bên mang xe nhựa đã bể, một cái gương chiếu hậu chỉ còn trơ mỗi cái cán, phần mặt kính không biết đã bay về chỗ nào, và cũng không rõ xe còn nổ máy được hay không. Hy thở dài, lại giật thót mình. Còn người khách nữa, cậu ta có làm sao hay không? Nếu mà bị cái gì nghiêm trọng thì mình tiêu mất, tiền đâu mà đền đây? Nhưng khi nhìn ra phía sau, lại thấy trống trơn một mảnh. Trong đêm tối, ngoài đèn đường yếu ớt đang cố soi vào trong lớp sương dập dần, thì xa xa chỉ còn thấp thoáng mấy ngôi mộ phủ vôi trắng. Người khách biến mất rồi. Nè cậu gì ơi, cậu đâu rồi? Nè. Hy cất tiếng gọi, nhưng không có lời đáp nào. Người khách như thể biến mất cùng với màn đêm. Điều này sao có thể được chứ? Chẳng lẽ nói chỗ này gần nhà cậu ta nên đã đi rồi hay sao? Tiền xe là chuyện nhỏ, cậu ta có bị thương hay không mới là chuyện lớn, rồi có đánh giá mình một sao hay không mới là chuyện kinh khủng. Sau lưng vọng lại một câu nói hững hờ. Nó chạy rồi. Hy quay đầu nhìn ra sau. Người nói chính là kẻ bất ngờ xuất hiện ở đầu xe của mình, khiến cho anh té ngã. Hy muốn mắng lắm, nhưng lời đến miệng thì lại nuốt vào. Bởi đối diện với anh là một cô gái có khuôn mặt u buồn rất đáng thương, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Cô, sao lại đứng ngay ra giữa đường vậy? Như vậy nguy hiểm cho người đi đường lắm á, có biết không? Cô gái thân mang một bộ áo đầm trắng tinh khôi, làn da có hơi tím tái nhưng rất mượt mà. Mái tóc dài đen lấy phủ hờ trước mặt, cùng thêm khuôn mặt tinh xảo, càng tôn lên vẻ đẹp ma mị vô cùng. Rõ ràng là một mỹ nhân hiếm gặp, chỉ có cặp mắt là rất thiếu sức sống, mang lại một nét u buồn khó tả. Hy bực bội, nhưng lời nói lại chẳng có ngữ điệu gì là đang trách mắng cả. Biết làm sao được, người đẹp luôn được ưu ái mà. Dù gì Hy cũng là một cậu trai đang tuổi xuân thị, quan trọng là không có người yêu. Phận nghèo nên co mình lại, rất ít có cơ hội tiếp xúc với phái nữ, nên hiện tại khá lúng túng. Cô nàng bị chất vấn thì nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, chỉ khẽ hé miệng mà nói nhỏ nhẹ. Tại sao ta lại không được đứng ở đây? Cô... Thôi bỏ đi, coi như tôi xui xẻo. Hy thầm thở dài một tiếng. Chuyện này coi như xong vậy. Mình đúng là cái loại dại gái, đến cả trách mắng còn không làm được, nói gì mở miệng bắt cô ta bồi thường chứ. Người thanh niên dựng xe lên, đưa tay đề thử. Rất may là chiếc quay cũ mềm, nhưng máy móc rất tốt, sao cái vụ này vẫn còn nổ máy được. Anh ta ngồi lên yên xe, toan trời đi, thì chợt tò mò nhìn sang. Cô gái xinh đẹp vẫn đứng ở giữa đường với vẻ mặt ngây ngốc. Thấy anh chàng nhìn mình, cô gái cũng quay qua nhìn anh với sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt. Sao cô còn đứng giữa đường nữa như vậy? Còn mau về nhà đi. Nhà hả? Ta không có nhà. Trời đất ơi, nói khùng nói điên gì vậy cô? Cô tên gì? Tên... ta không có tên. Chàng thanh niên á khẩu. Cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau. Hy nuốt xuống một cái, quay đầu né tránh cái nhìn ngây ngốc lại đáng yêu như mèo con của cô ta, mà tự lẩm bẩm: mẹ nó, gặp ngay con nhỏ khùng rồi. Xui dữ vậy kìa. Ta không có khùng. Cô nàng đột nhiên thốt lên, cắt ngang suy nghĩ của anh chàng. Hy thầm tặc lưỡi, tai gì mà thính dữ vậy. Mình nói nhỏ xíu mà cô ta cũng nghe được luôn. Không muốn dính phải rắc rối, anh chàng vội vã vặn tay ga, rồi rồ xe chạy thẳng. Bỏ lại sau lưng cô nàng xinh đẹp vẫn nhìn theo, với ánh mắt ngơ ngẩn khó hiểu. Có ai làm gì đâu, cần gì phải chạy nhanh vậy chứ. Hy chạy một mạch thẳng ra xa, dần đi khỏi lớp sương mù, thì chợt lại nghe thấy tiếng la: trời con ơi! Rồi có tiếng thắng gấp, sau đó là ngã bổ ngửa ra đó. Quá ra lại có thêm một người xui xẻo giống mình, suýt tông trúng cô ta. Anh sẽ ôm thầm tự nhủ, nếu cứ như vậy con nhỏ này không bị tông chết thì thế nào cũng bị người ta đánh chết hả. Sáng hôm sau, Hy tới đậu xe trước cổng công ty Mai với một bộ dạng mệt mỏi, không ngừng hắt xì hơi rồi khục khịch liên hồi. Có lẽ do đêm qua đã nhiễm phải gió đêm, lại đứng lâu trong sương mù nên bị cảm lạnh mất rồi. Hy trông thấy chiếc xe bốn bánh của công từ trong công ty chậm chậm chạy ra ngoài. Cả hai đưa tay chào nhau buổi sáng. Thành Công có hơi khựng lại, kinh ngạc khi thấy anh trai này trên người lại vướng âm khí. Nhưng nhìn sắc tướng lại không có dấu hiệu nguy hiểm gì, nên cảm thấy lạ. Cũng do đang có việc gấp nên anh chàng pháp sư không dừng lại mà phải đi trước đã. Dù sao cũng chưa có gì quá nghiêm trọng. Cả ngày hôm đó Hy rất đắt khách, các cuốc xe nối đuôi nhau tới liên hội. Bình thường có lẽ anh chàng sẽ mừng lắm, nhưng do hôm nay bị cảm nên càng chạy nhiều càng thấy mệt mỏi. Tuy thế tiếc rẻ nên cũng cố gắng mà chịu, không muốn từ chối bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Điều kỳ lạ là tất cả thời gian trải qua hôm nay, trong đầu của người thanh niên chạy xe ôm chỉ toàn là hình bóng của người con gái đêm qua. Một người thiếu nữ vừa xinh đẹp lại có gương mặt ngây ngô rất đáng yêu. Luôn tự hỏi cô ta đã về nhà hay chưa. Đêm qua đứng ngơ ngác giữa đường, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Nhiều lần lắc đầu mạnh để cố xua đi những ý nghĩ đó, nhưng rồi kết quả bất thành. Hy đành thở dài, nghĩ có lẽ mình mê con nhỏ ngốc đó mất rồi. Chuyện tình cảm vốn là kỳ lạ như thế. Có đôi khi rõ ràng là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng vừa gặp nhau thì đã ngày đêm nhớ nhung mà không rõ được lý do. Cuối cùng vào lúc cuối ngày, tự lấy cho mình một cái cớ là khuya muộn vắng khách, Hy nổ xe máy chạy dọc về lại con đường đêm qua để tìm kiếm hình bóng ấy. Thực ra trong lòng anh cũng mâu thuẫn lắm, vừa hy vọng sẽ không gặp được để tránh phiền phức, vừa hy vọng sẽ được chạm mặt cho thỏa nhớ nhung. Tâm trạng rối như tơ vò, nhưng chiếc xe thì rất thành thật, đã chạy đến đoạn đường vắng hôm qua. Nửa đêm về khuya tĩnh mịch lạnh giá, trống rỗng và im lặng như tờ. Nhưng Hy không còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn ra xung quanh, toàn là những ngôi mộ xếp thành hàng lớp. Cũng không có cảm giác sợ ám ảnh khi tưởng tượng ra tại mỗi ngôi mộ đó đang có từng cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Bởi lúc này sự chú ý chỉ dành cho một việc làm quên đi sợ hãi, đó là muốn được thấy mặt cô gái kia. Sau một lúc, anh chàng thở dài với vẻ thất vọng. Không tìm thấy gì, ngoài thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua thì không thấy có cô gái nào đứng giữa đường cả. Ngay lúc khi tự cười chế giễu mình thì chợt trước mặt có một hơi lạnh ập tới. Sương mù từ đâu quy tụ về, bao phủ lấy cả người lẫn xe. Ánh đèn trước đầu con chiến mã tuy hư hỏng, cũ mềm, ánh sáng yếu ớt, nhưng lúc này cũng giúp cho chủ nhân chiếc xe thấy được có bóng dáng người lờ mờ ở giữa lớp sương đêm. Bất giác chàng trai thấy tim mình nhảy nhanh hơn một nhịp, vội vàng gạt chân chống, chạy về phía bóng người đó. Quả nhiên chính là cô ấy, vẫn là bộ dáng ngây ngốc, với đôi mắt thâm thẳm đầy nét u buồn, đứng im lặng như không thể biết bản thân mình đang làm gì ở nơi đây. Thấy anh chạy gần đến, cô gái xinh đẹp hơi chú ý một chút, rồi nói với vẻ mặt vô cảm. Ngươi lại tới hả? Là tôi. Sao cô vẫn đứng ở đây vậy? Ngay giữa đường giữa xá như vậy, xe tông chết bây giờ đó. Không thể, xe không thể tông chết ta được. Người xe ôm há hốc mồm, lòng nghĩ không lẽ con nhỏ này mắc chứng quan tưởng, nghĩ rằng bản thân có mình đồng da sắc hay sao? Hai đêm liền đứng ở đây mà không xảy ra tai nạn. Lẽ nào cô ta không biết là ông bà phải gánh hết sức lắm rồi? Tuy vậy, thầm nhủ không cần tranh luận với người khờ, Hy nắm tay cô gái kéo vào lề đường. Vô đây đứng trước đã, có gì rồi nói sau. Đi. Hai tay chạm nhau, Hy có thể cảm thấy làn da láng mượt của cô ấy, nhưng lại lạnh thấu xương. Chàng trai thầm tặc lưỡi, đứng lâu trong sương mù như vậy, lạnh là phải thôi. Cô ta không ngã bệnh là sức khỏe đã tốt lắm rồi. Đứng vào chỗ an toàn, Hy bắt đầu hỏi. Cô không nhớ gì về bản thân mình hết hay sao? Cô gái lắc đầu. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ này, Hy cũng không nghĩ cô ta nói dối. Bình thường cô ở đâu? Ăn uống như thế nào? Cô chỉ vào chốn nghĩa trang. Ta ở trong đó, ta cũng không cần ăn. Hy thấy lạnh người. Quả nhiên kẻ ngốc không biết sợ. Thân gái ngủ trong nghĩa địa mà không hề thấy đây là một chuyện rất kinh khủng như thế nào. Cân nhắc một chút, chàng trai ấp úng nói. Hay là cô đi cùng tôi đi. Tại sao ngươi lại muốn ta đi cùng ngươi? Tôi không biết. Cô nàng nhìn anh với vẻ thắc mắc ngày càng lớn hơn. Ngay lúc khi thấy mình đúng là tệ trong khoảng ăn nói, thì bất ngờ cô gật đầu. Ta cũng không biết gì sao, nhưng mà ta sẽ đi cùng ngươi. Thật à? Hy mừng rỡ reo lên, rồi nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá, liền tặng hắn nhẹ mấy cái. Vậy lên xe. Chàng trai vội vã quay đầu chiếc xe. Cô gái cũng nhìn một chút rồi ngoan ngoãn nghe lời. Hy thấy nội tâm rất vui, liền nổ máy chạy đi, cũng hoàn toàn không phát hiện ra mình bây giờ tuy chở người nhưng lại giống như chạy xe không. Cô nàng tựa như không có trọng lượng. Dọc đường đi cả hai trò chuyện rất vui. Tuy cô nàng toàn nói những điều kỳ lạ khó hiểu, có những câu còn rất ngu ngơ kỳ khôi, nhưng Hy lại thấy rất dễ thương. Có lẽ lúc này cậu trai làm gì còn lý trí, mà đã bị tình yêu bất chợt làm mù mờ đi hết thảy rồi. Vừa hay trên đường về, một chiếc ô tô chạy ngược chiều lướt qua anh. Trên xe là Thành Công đang đi về hướng ngược lại, muốn về quê thăm cha mình. Lúc nhìn thấy anh trai xe ôm quen thuộc, Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười khựng lại ngay tức khắc khi thấy bóng dáng một người con gái ngồi sau yên xe. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không thấy vấn đề gì. Nhưng Thành Công là một pháp sư giỏi. Anh nhận ra cô gái ngồi sau lưng Hy nào phải con người, mà là một nữ quỷ. Còn kinh khủng hơn là đây chính là nữ quỷ hùng mạnh xuất hiện ở ngôi làng của Cương, đã từng cắn nuốt qua vô số vong hồn. Bản thân mình cũng không phải là đối thủ. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Thành Công hạ kính xe, cố với đầu nhìn theo, miệng lắp bắp như chưa thể tin được. Như thế nào mà lại là nữ quỷ đó được? Không có khả năng. Nó đáng ra phải bị sét đánh chết cùng với tên tà sư ngày hôm đó thôi chứ. Không thể nào. Còn đang lưỡng lự chưa biết làm gì thì thấy hai bên má mang mát, nhìn ra hóa là sương đêm đang di chuyển theo hướng của chiếc xe. Thành Công tặc lưỡi, đây nào phải sương đêm gì, đó là quỷ khí. Phải biết chỉ có những quỷ bậc cao mới có thể tạo ra lớp quỷ khí dày như thế này. Chuyện đã không còn đơn giản, Thành Công vội vã đánh xe về làng tìm gia đình cầu cứu. Chỉ thầm cầu mong nữ quỷ kia không động sát tâm. Nếu không bây giờ nó có muốn giết anh xe ôm thì chính anh cũng không làm gì được cả. Về phía Hy, quen đường thuộc lối, đã nhanh chóng tiến vào con hẻm trong thành phố. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm ở một nơi góc khuất cuối con đường. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, được cái tuy không có sân lớn nhưng diện tích căn nhà thì đủ cho 5 người trở lên ở lại. Đây chính là nhà của Hy. Người thanh niên hơi cau mày rồi lắc đầu thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Cửa nẻo hoàn toàn không khóa, giống như chẳng hề sợ kẻ gian đột nhập. Đèn điện trong nhà cũng không bật, chỉ thông qua ánh sáng tờ mờ của mấy bóng đèn quả ớt ở nơi bàn thờ Phật rọi xuống mới thấy được có một bóng đen đang ngồi nơi bàn khách, bộ dáng úp mặt xuống bàn như đã ngủ quên. Hy đưa tay bật công tắc điện ở một vị trí quen thuộc. Ánh sáng bừng lên soi tỏ khắp nơi. Lúc này có thể thấy rõ trên bàn là một người đàn ông tuổi khoảng 30 đang nằm gục trên bàn mà ngủ khò. Anh ta có cái đầu cạo trọc cùng với một thân mập ú đến kinh ngạc, tựa như hình ảnh mấy ông sumo trên tivi. Kèm theo đó là một làn da đen nhẽm như than chì. Vừa rồi nếu như không có ánh sáng của bóng đèn quả ớt chiếu vào thân người, xém chút Hy đã không nhận ra anh ta đang ở đây. Người này tên Thuần, anh trai của Hy. Giới thiệu vắn tắt, có thể dùng 6 chữ để hình dung: không trình độ, không nghề nghiệp. Mỗi ngày anh ta để đứa em trai nuôi sống. Thứ đồng hành bên cạnh là chai rượu đang cạn trơ đáy, được đặt kế bên một khuôn mặt nung nút mỡ. Thuần bị ánh sáng bất chợt trội xuống phá rối giấc ngủ. Lúc này cũng tỉnh lại, mở mắt ra rồi lèm bèm: về rồi đó hả? Tắt đèn cái coi, khó chịu quá. Anh vô phòng ngủ đi. Còn nữa, lần sau nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận chút, gần đây bọn trộm giặc nó lộng hành lắm. Chứ, lắm chuyện. Nhà này thì có cái gì cho trộm, cứ càm ràm như con đàn bà. Ủa? Lúc này Thuần đã tỉnh táo hơn, nhìn vào cô gái bên cạnh em trai mình rồi hỏi: mày còn dẫn ai về nữa vậy? Đây là bạn gái em, từ nay sẽ sống cùng với chúng ta. Hy rụt rè nhìn qua bên cạnh, thấy người đẹp cũng không có ý kiến gì với lời đó thì thầm thở phào một hơi với vẻ yên tâm. Không cần biết cô ấy ngầm đồng ý hay là ngốc quá mà không hiểu rõ, miễn mỹ nhân không phản đối là anh thấy vui rồi. Chứ, ốc còn không mang nổi mình ốc, bài đặt học theo người ta đèo bồng nữa. Tùy mày, nhắm nuôi được thì cứ nuôi. Thấy anh trai muốn quay về phòng, Hy chần chừ mấy giây rồi nói: anh à, anh muốn sống như vậy hoài sao? Thuần quay phát đầu lại, trợn mắt nhìn em trai, cất giọng giận dữ, cũng không rõ là do hơi men tác động hay bình thường thái độ của anh ta với em mình vốn là như vậy. Sao hả? Dẫn một con nhỏ về, rồi muốn đá anh mày ra phải không? Cha mẹ chết rồi, cha mẹ bỏ tao mà đi rồi, đến mày cũng muốn bỏ tao luôn đúng không? Hả? Anh à, em không có ý đó. Tốt nhất là không có. Mày là em tao, mày phải có trách nhiệm lo cho tao, nuôi tao, hiểu chưa? Tao không quản chuyện của mày thì mày cũng đừng lo chuyện tao sống như thế nào. Tuy phải nghe một loạt những câu nói vừa vô lý vừa vô trách nhiệm như vậy, nhưng anh xe ôm chỉ biết cười gượng. Có lẽ cũng không phải lần đầu đối mặt với mấy tình huống như thế này. Thấy anh trai đã ôm chai rượu bỏ vào trong phòng, Hy quay sang cô gái mà ái ngại nói: Thật xin lỗi, tính tình anh tôi có chút không có dễ gần. Không sao. Cô gái chỉ đáp tỉnh bơ hai chữ, rõ ràng là không để ý thật. Quan sát một chút rồi đột nhiên nói: Một mình ngươi phải làm việc để giữ căn nhà này, để nuôi sống anh trai. Xem ra ngươi cũng rất vất vả. Tôi vất vả sao? Hy sững người, đôi mắt bất chợt ngưng ngấn nước. Bao nhiêu năm qua, một mình anh gồng gánh giữ lấy gia đình, kiếm miếng cơm sống qua ngày, cũng chẳng hề có ai nói ra một câu là mình đã thật vất vả rồi. Ông anh trai thì cho rằng đây là chuyện hiển nhiên, người ngoài thì nghĩ anh làm việc cực lực là tại số. Còn người nói với mình câu đã vất vả rồi, quả thật là lần đầu tiên. Hy cảm thấy cả người ấm áp, thầm quyết tâm cao hơn. Người con gái này nhất định mình phải giữ lại bên cạnh. Đây là món quà vô giá mà ông trời ban cho. Cuộc sống này có bốn vị: vị mặn của đời, vị chua của đồng tiền, vị tanh của lòng người, và cuối cùng là vị đắng của tình yêu. Ba hương vị đầu tiên Hy đều đã phải khổ sở trải qua. Người lái xe ôm tội nghiệp hoàn toàn không hề hay biết vị đắng cuối cùng kia lần này đã tìm tới mình rồi. Cho tới đêm muộn ngày hôm sau, ở cánh rừng già, Cương đang đứng trước hang động, dưới chân là con quỷ thủ lĩnh đã bị đánh cho bầm dập. Số là muốn luyện tập buổi tối, không có đối thủ ứng đối, dĩ nhiên Cương tìm tới quỷ thủ lĩnh mạnh nhất khu rừng này. Đây dần dần trở thành một thói quen mỗi ngày của cậu Atula. Quỷ thủ lĩnh nằm bất động trên đất, nước mắt giàn giụa, nhưng nó không nói gì. Dù sao có nói hay không cũng đều phải ăn đòn, thậm chí nếu nói ra câu có thể ăn thêm một đấm, càng đau nhức thêm mà thôi. Nó đã buông xuôi, cam chịu, vì biết rõ chạy không thoát khỏi tay thằng nhóc ôm thần hung hãn này. Cương nhìn trời cao, thở phào ra một hơi tỏ vẻ sảng khoái. Luyện tập có thể cảm nhận được bản thân ngày một mạnh lên, vẫn là một cảm giác thư thái rất khó diễn tả. Đoạn một lúc sau, lại quay đầu nhìn quỷ thủ lĩnh dưới chân mà ân cần nói: "A Dù, tại sao ngươi lại nằm trên đất vậy? Ngươi là quỷ thủ lĩnh mà, sao lại có sở thích kỳ khô vậy chứ?" Quỷ thủ lĩnh trung rung cả người, trong lòng có bao nhiêu ấm ức đều có thể hiểu được. Thật hay lắm, đánh người ta xong lại giả vờ chối bỏ trách nhiệm, chơi vậy ai chơi lại. Nó hậm hực lẩm bẩm: Đúng là thằng khốn mà. Nhưng Cương đâu còn như ngày xưa, thính lực bây giờ cũng không còn dùng mức độ phàm nhân để hình dung. Lập tức trừng mắt nhìn nó, mỉm cười hung ác với giọng nguy hiểm: "Ngươi vừa nói cái gì đó? Ta nghe không rõ. Vừa chửi ta sao?" Quỷ thủ lĩnh giật bắn mình. Cái tên này thính tai đến vậy sao? Đây là bài học kinh nghiệm nhất định phải nhớ kỹ mới được. Nó vội vã thanh mình: Không có, ta không có nói gì hết á. Đại ca, ngươi xem ngươi mạnh như vậy mà sao lại nghe lầm rồi? Ta chỉ nói đêm nay ánh trăng và bầu trời đẹp quá hả?" Câu nói chối tội bâng quơ của hắn không làm cho Cương bỏ qua, thậm chí còn trừng mắt dữ tợn hơn. Con quỷ thấy lạ, cảm thấy lúng túng, quay đầu nhìn lên bầu trời. Thật hay lắm, bầu trời tối đen như mực, không trăng không sao, không có chỗ nào dính líu đến chữ đẹp cả. Là ai mới nói đêm nay bầu trời thật đẹp vậy? Thấy Cương càng lúc càng dữ tợn, quỷ thủ lĩnh chột dạ, vội vã né tránh ánh mắt của thằng nhỏ ôm thần, thầm than thật xui xẻo quá đi, nói bừa một câu đi giả lãng, không ngờ lại tự cầm đá đập vào chân mình. Đại ca, chúng ta cũng xem như đồng loại, người coi đêm đen như vậy, hay là đi kiếm ít con mồi vậy? Khuôn mặt quỷ thủ lĩnh dần trở nên hung ác. Tất nhiên Cương hiểu con mồi của loài quỷ có ý nghĩa là gì. Cậu Atula lập tức vung tay, bóp một tiếng, con quỷ che đầu đau đớn, nước mắt tuôn như mưa. Dạ, đại ca, sao lại đánh em nữa rồi? Người bớt bài trò cho ta, làm loạn lên thì nơi này sẽ bị chú ý. Ta không muốn kéo thêm phiền phức tới đâu. Ta là một Atula văn minh, sắp có bằng tốt nghiệp cấp 3. Văn minh thì động khẩu chứ không động thủ, hiểu chưa? Nhưng mà đại ca vừa mới đánh em đó. Cái đó không phải là đánh, vừa nãy là sờ một chút thôi. Đại ca, người nghĩ ta tin được hay sao? Mặc kệ ngươi tin hay là không, miễn sao ta tin là được rồi. Quỷ thủ lĩnh ấm ức, nhưng cũng coi như xong. Nó không muốn tranh cãi nữa, kẻ yếu phải chịu an phận như vậy. Từ xa có bóng người tiến lại, Cường nhíu mày quan sát, rồi ngạc nhiên thốt lên. Ủa anh Công, tôi kiếm em hả? Vô cái rừng này á, không kiếm em thì kiếm ai? Không lẽ tìm mấy con quỷ? Ủa, mà con quỷ núi này là sao đây? Thành Công quan sát con quỷ thủ lĩnh, thầm thấy lạ lắm. Nó vừa bầm dập, vừa nước mắt giàn giụa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cường thấy ông anh tới, thì cũng xua tay, đuổi đi kẻ bên cạnh. Thôi đi đi, ngày mai tao lại tới tìm mày. Quỷ thủ lĩnh sửng sốt, nó chợt thấy bất an. Bình thường tên này không hành hạ mình nguyên một đêm sẽ không buông tha, sao lần này dễ tính, thả cho mình đi ngon ơ vậy? Có cạm bẫy, nhất định là có cạm bẫy. Nói không chừng mình vừa đi, nó sẽ lấy đó làm cớ mà tẩn cho một trận thì tôi luôn. Đi hả? Vậy em đi nha. Đi. Quỷ thủ lĩnh lướt đi một đoạn, lại dừng lại, quay đầu nhìn sang, sợ sệt nói. Đại ca, em đi thật đó ngàn. Mày có thôi không? Cút. Không đi thì ở lại đây tiếp tục bị đánh. Tao cho mày hai lựa chọn. Đại ca, đừng bắt em chọn gì hết. Em đi liền. Thủ lĩnh quỷ núi như được đại xá, lập tức biến mất không còn tâm tích. Nó thừa hiểu hai sự lựa chọn của tên ôn thần này có nghĩa là gì. Chọn kiểu nào mà chẳng bị đánh chứ. Thành Công phì cười. Cậu Atula này đến đây không lâu, vậy mà trở thành trùm nơi này rồi. Cả hai ngồi lại trò chuyện. Công cũng không vòng vo, nói ra chuyện đêm qua mình bắt gặp. Anh chắc chắn chứ? Con nữ quỷ đó vẫn chưa bị sét đánh chết à? Không thể nào. Quy lực của thần lôi trong đêm đó, chính em còn thấy sợ, nó làm sao mà thoát được? Thành Công nhún vai bất đắc dĩ, bởi anh cũng không có câu trả lời. Con nữ quỷ vào cái đêm thanh trừng ấy, không những bị giam trong lưới lôi, mà còn bị bùa chú của anh trai mình chế trụ. Theo lý là không có cách nào thoát nạn được, nhưng mà thực tế bây giờ nó vẫn còn, hơn nữa còn xuất hiện trong thành phố, còn ẩn mình trong ngôi nhà của một người dân. Anh à, em thấy cái chuyện này không bình thường. Chưa nói lý do tại sao nó không chết đi, quan trọng là bây giờ nó muốn làm gì. Anh cũng có chung thắc mắc như vậy. Nhưng mà lần này nữ quỷ kia lại đang quá gần với con người, rất khó để chúng ta ra tay. Ngộ nhỡ chọc nó điên lên, nó muốn giết người là trở tay không kịp đó. Cương im lặng không đáp. Nghe mấy lời của Thành Công, bất giác cậu nhớ lại, trước đây mình cũng như vậy. Lúc đó còn muốn làm pháp sư, tiêu chuẩn đầu tiên vẫn là sẽ cân nhắc an toàn cho người ta trước. Ánh mắt có chút thất lạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Dù gì mọi thứ cũng đã là quá khứ, cậu không còn như trước nữa rồi. Tuy vậy vẫn không phản bác lại ông anh trước mặt, mà thỏa hiệp nói: Anh chờ em một chút, em muốn về nhà. Ừ, vậy anh ra xe trước, lát nữa ngã ba chờ em. Một lát sau, Cương đã quay trở về ngôi nhà trong làng. Dọc đường đi luôn mang cảm giác tổn thức, nhưng rất nhanh cậu đã áp chế xuống. Nơi này đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Những người bạn học đã lâu không gặp, hy vọng tụi nó vẫn được bình an. Đứng trước cái sân rộng quen thuộc, vẫn là hình bóng một cụ già đẹp lão đang chăm chút mấy chậu hoa. Lúc trông thấy cậu, ông nội liền cười rất vui, thân thiết hỏi thăm đứa cháu nuôi, rồi dẫn cậu vào trong nhà. Cương cùng ông tiến vào trong. Đây cũng không phải lần đầu Cương rời khỏi khu rừng quay về thăm nội. Mới đầu còn ngại ngùng, sợ ông phản đối chuyện mình đi bụi. Nhưng kỳ lạ là đối với chuyện này, ông nội không có ý kiến gì cả, cũng không cưỡng ép cậu phải như thế nào hết, cho phép muốn làm gì thì làm. Vì vậy Cương mới không cảm thấy khó xử. Ông nội à, để con pha trà cho ông. Được. Hai ông cháu ngồi tại bàn khách, Cương quen thuộc là người pha trà. Cả hai chỉ nhìn nhau cười, cũng không có nói gì. Xong xuôi, Cương len lén nhìn ông, rồi giả vờ nhìn ra cửa mà thở dài. Ông nội vẫn không có phản ứng. Cương lại lén nhìn, quay ra cửa mà thở mạnh hơn. Vẫn như cũ, ông già không có bất kỳ biểu tình nào. Cương liền lúng túng. Bất đắc dĩ, cậu đành hắng giọng mà thăm dò. Ừ, nội à, ông không hỏi con tại sao trở về lúc này hả? Ông nội vẫn điềm nhiên thổi thổi chén trà, chỉ có khóe môi là hơi nhếch lên mà không bị ai phát hiện. Ánh mắt ông vẫn chăm chăm nhìn vào cái chén trong tay, tỉnh bơ nói: Ông không hỏi. Ừ. Cương còn muốn dòng do một chút, nghe vậy thì nín lặng. Được rồi, ông có hỏi hay không cậu cũng nói. Ông càng không muốn nghe thì con càng muốn nói. Con có chuyện muốn nhờ nội. Lúc này người lão niên mới chầm chậm bỏ cái chén sứ trong tay xuống, nhìn đứa cháu với vẻ trêu ghẹo mà cười tủm tỉm. Thằng ranh con, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, còn bài đặt này nọ nữa. Đừng quên là ai nuôi mày lớn. Gà ông nuôi ông còn không biết sao? Cương thè lưỡi cúi đầu ngượng ngùng. Đúng là trước mặt ông, mình chẳng giấu được chuyện gì. Có lẽ chỉ khi đối diện với người đã nuôi mình lớn như ông, cậu Atula mới thể hiện ra vẻ mặt và tính tình trẻ con này mà thôi. Nội đi, còn muốn nội giúp cái gì? Lần này ông hỏi rất nghiêm túc, cũng ý thức được chuyện mà đứa cháu mình phải nhờ hẳn cũng không phải đơn giản. Dạ, con có người bạn bị quỷ ám, nhưng mà người đó lại không tin trên đời này có ma quỷ. Nên nếu con xin ông một tờ bùa trừ tà đó, thì hẳn người đó cũng sẽ không chịu cầm. Vậy nên ông có cái thứ gì mà trừ ma trừ quỷ, mà có hình dáng nó quen thuộc với cuộc sống không? Dễ chấp nhận và không gây nghi ngờ không? Có. Thứ con muốn đúng là có đó. Tắt xôn. Chờ ông một chút. Ông già đi ra sau bếp. Lúc quay ra đã cầm trên tay một cái nồi cơm điện. Đây, cho con. Hả? Là sao ông? Thì con nói cần vật trừ tà mà. Cường ngây ngốc tại chỗ, miệng há hốc ra, mấy chỗ cơ mặt giật giật liên hồi. Nồi cơm điện không phải là để nấu cơm sao? Ông nội lại đưa nó cho Cương. Không lẽ ông muốn cậu cầm cái nồi này đi ra ngoài vung lên hàng yêu trừ ma hay sao? Chưa biết có trừ được hay không, sợ rằng đám ma quỷ nó cười chết luôn. Nội à, có phải ơi, nội tuổi cao rồi cho nên không nghe rõ ý của con hay không? Xàm, Nội mày rất minh mẫn đó. Chờ chút. Ông lại đến bên bàn thờ tổ, thắp hương khấn vái theo đúng lễ nghi. Sau đó thỉnh xuống một lá bùa vàng, tiếp đó dán nó vào phần khuất bên dưới cái nồi cơm điện, lại dùng một lớp giấy dán trùng màu với phần đáy phủ đè lên trên. Chỉ một lúc, nhìn sơ qua đây đúng là không có gì khác so với ban đầu. Bây giờ thì Cương hiểu rồi, quá ra là lén đem cái bùa trừ tà cất giấu trong thứ này. Cương ôm nồi cơm điện mà vẻ mặt còn ngơ ngác. Cậu rất muốn nói với ông nội cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra thành lời. Dù sao thì cái thứ này quả thực đáp ứng được ba yêu cầu của cậu, có vẻ ngoài quen thuộc, dễ chấp nhận và không gây nghi ngờ. Thế nào, con vừa ý chưa? Vừa hay đúng lúc nội muốn mua một cái nồi mới, còn đang không biết làm gì với nó, thì con lại tới, đúng là sáu hợp mặt. Cương cũng cạn lời, cũng không còn điều gì để nói. Quá ra là ông già muốn thanh lý hàng cũ mà không biết phải làm sao cho đỡ lãng phí, nên tiện tay giao cho mình luôn. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy, xin phép ông quay lại khu rừng. Ông nội hiền hậu gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Cương đi tới bục cửa, cuối cùng không nhịn được, cũng quay đầu mà nhỏ tiếng hỏi. Nội à, sao nội không cản con lựa chọn cách sống như bây giờ? Cánh tay cầm chén trà của ông lão hơi khựng lại giữa không trung, trầm ngâm một lúc ông đáp. Là ông cho rằng tự bản thân con có lý lẽ, có suy nghĩ, có lựa chọn của riêng mình. Lúc làm cha hay là lúc làm ông nội như bây giờ thì ông đều nhất quán. Con cháu không phải là công cụ thực hiện ước muốn của người lớn. Hứng thú mới là động lực tuyệt vời nhất để trải qua một ngày vừa lòng thỏa ý đó. Cả hai trầm ngâm im lặng, không ai lên tiếng nữa. Thấy Cương muốn bước đi, ông nội mới nói tiếp. Cương à, ông không biết con muốn làm gì, nhưng mà ông nghĩ bất kể con thích làm gì, ông đều sẽ ủng hộ hết mình. Cứ tùy ý buông tay mà làm đi con. Cương cúi đầu rất sâu, cũng không nhìn rõ được trên khuôn mặt lạnh giá vốn đang có hiện ra biểu tình gì. Chỉ thấy sau mấy giây im lặng, cậu quay thân lại, gặp mình thật sâu trước ông. Nội à, con cảm ơn ông, cảm ơn gia đình mình đã mang con đến đây. Sau câu nói hữu lực, Cương quay thân đi nhanh ra ngoài. Cũng không rõ là đã quyết tâm làm ra chuyện gì, hay là những bước chân trốn chạy, cái gọi là tình cảm của con người. Cậu đến ngã ba, giao cái nồi cho Thành Công, rồi nhanh chóng trở lại rừng. Công khi cầm trên tay cái nồi cơm điện cũng có vẻ mặt ngây ngốc không kém gì Cương lúc trước. Nhưng mà chưa kịp hỏi rõ thì thằng em đã đi rất vội, thành ra chỉ còn mình ôm cái nồi cơm điện đứng giữa ngã ba đường. Anh chàng lắc đầu cười khổ, cái nồi này đúng là mình phải ôm rồi. Công không chậm trễ, lập tức quay đầu xe về lại thành phố. Nửa tiếng sau đã đến trước chỗ công ty Mai Công Hồng. Anh không vội chạy vào trong mà cố ý thả chậm tốc độ, quan sát xuyên qua lớp kính xe, đã thấy hình ảnh quen thuộc. Lúc này có vẻ như Hy vẫn chưa có khách, dù sao trời cũng đã tối. Thời điểm này khách lai vãng không có, phần nhiều là những người bắt xe sau những cuộc nhậu, hay những vị khách muốn đi đoạn đường xa, ra bến xe hay sân bay các kiểu vậy thôi. Anh Hy, anh còn chưa về nghỉ sao? Em mới về hả? Đang tính ngồi thêm nửa tiếng hay tiếng gì đó, nếu không ai kêu thì thôi, là lúc đó mới về. Công đặt cái nồi cơm cạnh xe của anh chàng, cho nói. Anh à, trong căng tin công ty vừa thay mới một loạt đồ làm bếp á, dư ra cái nồi này cũng không có cần nữa. Anh đem về coi sử dụng đi ha, chứ không thì phí. Vậy sao? Cảm ơn cậu. Hy cũng không từ chối. Xã hội này, mỗi người đều sẽ có thái độ không giống nhau để đối đãi với những người có giá trị không giống nhau. Thực tế vẫn luôn thực dụng như thế. Đối với một người hòa đồng, không phân biệt gì cả như Thành Công, tấm lòng này Hy nhận. Lại nói độ của công ty, nếu không dùng sẽ bị vứt xó. Mình đem về một cái coi như phòng hờ, chuyện này cũng không tệ. Trong lúc anh xe ôm nhìn cái nồi, thì Thành Công cũng quan sát anh, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. Quả nhiên với con mắt nghề nghiệp, Công thấy rõ trên thân anh ta vẫn đang lượn lờ những tia âm khí. Đã ngồi ngoài trời một ngày rồi mà vẫn không tan đi hết. Lần trước về nhà anh chơi á, em nhớ nhà anh chỉ có hai anh em sống với nhau thôi hả? Ừ, mà lúc trước là như vậy. Bây giờ khác rồi, anh có vợ rồi. Nhà anh nghèo, trong tay không có gì. Vậy mà cô ấy chịu về ở với anh, đúng là một người con gái tốt. Mà nói ra có lẽ em không tin được. Người vợ này của anh nhặt được ở trên đường đem về đó. Cổ có hơi khờ, anh gọi cổ là Hữu. Công ngẩn ngơ. Anh tên Hy lại đặt cho nữ quỷ cái tên là Hữu. Mà nghĩ cũng đúng thôi, chuyện của hai người quả thực rất hy hữu. Trong ánh mắt của người xe ôm ánh lên sự hạnh phúc và tự hào. Thành Công cũng không nỡ nói cho anh biết sự thật, rằng người vợ mà anh nhặt được thực chất là một nữ quỷ. Lần trước thấy anh trai của anh có vẻ như không dễ gần lắm ha. Mà anh ấy mập thiệt chứ. Cậu đừng có để bụng nha. Trước đây giống cũng không có như vậy đâu. Thật ra thì anh từng tự tử một lần rồi đó. Ừ, sao vậy? Công tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thấy hợp lý. Người từng có ý định quyên sinh mà bất thành thì tâm lý rất khó nắm bắt, đa phần đều phát triển theo hướng tiêu cực. Hy cũng không giấu giếm, kể lại rằng lúc còn thanh niên phơi phới, anh trai mình cũng là một người đầy nhiệt huyết, có hoài bão của tuổi trẻ, nhưng đã gặp một biến cố cuộc đời. Ai không từng trải qua độ tuổi nổi loạn chứ? Thời điểm đó thích nhất là ăn chơi, tính cách bồng bột. Và sau một lần bồng bột, kết quả là bồng con. Mà đến cả cơ hội bồng con, anh ta cũng chẳng có. Người mang thai với anh ta là một nữ dân chơi thứ thiệt. Hiển nhiên cô ấy xem đây là tai nạn, là phiền phức, nên đã bỏ nó đi. Thuận khi đó tuy cũng phá phách, nhưng lương tâm còn nguyên, không đồng ý chuyện phá thai. Kết quả người ta nào có thèm đếm xỉa đến ý kiến của anh, chê bai một trận rồi bỏ đi, từ đó cũng không gặp lại nữa. Thường đón nhận một cú sốc nặng, sa sút tinh thần, ngày càng uể oải chán nản. Tuy không tụ tập với đám bạn xấu, nhưng lại tìm một người bạn khác nguy hiểm hơn để kề cận, đó là rượu. Có lẽ rượu giúp cho anh ta mơ màng, tạm quên đi được nỗi đau khi không giữ được con. Hoặc giả chăng quên đi cái thân phận nghèo hèn, bị người khác khinh thường chê bai. Có một lần không còn ý định sống, anh ta kiếm một cành cây to, tung dây muốn kết thúc cuộc đời của mình. Ai ngờ sự không như người trụ tính, vừa treo cổ, nhưng vì cơ thể quá nặng, làm gãy mất cành cây. Còn chưa hết, lúc anh ta ngã xuống đất, thì cành cây cũng rớt xuống theo, đập vào đầu bất tỉnh phải nhập viện. Thành Công nghe kể mà tròn mắt há miệng. Còn có chuyện kỳ khôi như vậy sao? Đi treo cổ mà vì mập quá, gãy cây, còn bị nó nện cho một cú vô đầu. Rốt cuộc là nặng bao nhiêu mới làm được đến mức như vậy? Đúng là xã hội rộng lớn, chuyện lạ lùng nào cũng có thể xảy ra. Thành Công cố mím miệng nín cười. Qua chuyện này, chắc hẳn anh mập kia cũng tự thấy xấu hổ khi gặp người khác lắm nè. Sau một lúc, thấy chắc cũng không còn khách nữa, Hy chào tạm biệt rồi ra về. Lúc bước vào căn nhà nhỏ thân quen, vẫn là hình ảnh như mọi khi. Ông anh trai uống rượu, nằm ngủ gục trên bàn. Anh chỉ biết thở dài. Đoạn quay qua nhìn thấy cánh cửa của một căn phòng khác, thấy nó đã đóng rồi, thì thầm mỉm cười. Có lẽ cô ấy đã ngủ say. Anh à, dậy đi, tối rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ồn chết đi được, từ từ tao dậy. Thấy anh đã tỉnh, Hy đi lại bàn thờ Phật, thắp nhang thành tâm đảnh lễ. Thuần đã nhóm người lên hẳn, trong thế cảnh này thì hự lạnh. Lại thờ lại cúng, lại cho lắm vô, có giúp mày kiếm được ra tiền không? Anh đừng có nói bậy, mang tội chết đó. Nói xong lại quay người khấn vái, giống như đang xin lỗi cái tội lỡ miệng của anh trai mình. Thuần thấy bộ dáng này, bất giác cũng không chăm chọc như mọi khi nữa, mà hỏi nhỏ. Nói thật nha, tao thật sự không hiểu mày. Mỗi ngày đều dậy từ sớm, giải nắng dầm sương đi kiếm ăn, còn nuôi thêm một thằng vô dụng là tao. Là tao nè, khổ sở như vậy, tại sao mày không chán nản? Tại sao mày ngày nào cũng có thể tươi cười vậy? Hy sững người một chút, rồi nhỏ nhẹ hồi đáp. Anh à, vui vẻ cũng là một ngày, buồn chán nó cũng là một ngày. Vậy tại sao em không thể vui vẻ đi qua một ngày chứ? Lần này tới lượt ông anh mập mạp ngớ người, vẻ mặt dại ra. Nhưng biểu tình này cũng nhanh chóng trôi qua. Thuần đứng dậy đi về phòng, miệng lại không quên chế giễu. Mày nói nghe hay lắm, nhưng bất kể mày vui vẻ hay khổ đau thì nghèo vẫn nghèo, đúng chứ? Ê, cái nhà này nghèo, nghèo lắm, nghèo mãi thôi. Thì chỉ biết lắc đầu chứ không thể làm gì khác. Đang muốn đóng cửa chính thì chợt có một bóng đen vụt qua cửa sổ. Ai đó? Hy vừa cất tiếng hỏi vừa chạy nhanh ra ngoài. Khoảng sân nhỏ vắng lặng và trống rỗng, nhưng Hy chắc chắn mình không nhìn nhầm. Vừa rồi có ai đó đã đi vào, không chừng là trộm. Hy đi đến khoảng hở giữa nhà mình và nhà hàng xóm. Nếu có người ẩn nấp thì nhất định là sẽ trốn trong cái khe hở này. Anh chàng suy đoán không sai. Lúc đưa đầu nhìn vào đó, quả nhiên đã có phát hiện. Trong đêm tối mịt mù, giữa cái lối đi nhỏ sáng bừng lên hai chấm đỏ. Một bóng đen đang chậm chậm cử động. Hai chấm đỏ kia chính là mắt của nó. Hy chợt thấy cả người tê cứng lại, giống như bị định thân, tay chân không thể nào nhúc nhích. Càng nhìn hai con mắt đỏ ngầu ấy, càng có cảm giác lạnh lẽo đến tận cùng. Bóng đen từ từ tiến lại chỗ anh chàng, với bộ dạng đang bò bằng cả tứ chi. Ánh mắt dần quen với bóng tối, càng khiến cho Hy khiếp đảm tột cùng. Cái bóng đen này với một thân người là quần áo rách bươm, máu me phủ khắp toàn thân, chảy xuống tí tách từng giọt máu tanh tưởi màu đen ghê rợn. Khuôn mặt của nó ngũ quan không hoàn chỉnh, làn da tím tái thối rữa, cùng với cái miệng ngoác trọng mọc đầy răng nanh. Bóng đen cất tiếng cười lạnh lẽo. Khi cảm nhận được tiếng cười này cứ như từ trong đầu mình phát ra, ông ông không ngừng, làm cho anh choáng váng. Khi ý thức được bản thân mình đã gặp phải một thứ không sạch sẽ, là một con quỷ thật đáng sợ. Nó từ từ đưa một bàn tay ra, chậm chạp tiến tới gần khuôn mặt của người thanh niên. Một cánh tay gầy gò xương xẩu với những ngón dài đi kèm với móng vuốt sắc bén. Ngay khi vừa chạm tới thì sau lưng Hy chợt có tiếng nói. Ngươi ở đây làm gì? Tiếng nói bất ngờ làm cho Hy đang sợ hãi càng thêm giật mình. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã có thể cử động lại, vội vã nhìn ra sau. Cô gái khờ đang đứng sau lưng anh từ bao giờ, cặp mắt ngây thơ tò mò nhìn lấy anh. Hữu à, mau chạy đi em, có... Ủa? Ủa? Hả? Có gì? Không có gì. Thì ấp úng đáp qua loa. Bởi lúc anh quay đầu lại thì phát hiện cái lối đi đã trống không, con quỷ kia đã biến mất rồi. Nói chuyện ma quỷ với một cô gái khờ theo anh nghĩ là không có tác dụng. không chừng còn dọa thêm cô nàng mà thôi. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là mình mệt mỏi quá nên hoa mắt nhìn nhầm hay sao? Dù thế nào thì cái cảm giác ớn lạnh vừa trải qua cũng thật đáng sợ. Thôi, tối rồi, chúng ta vô nhà thôi. Hy không muốn ở chỗ này, vội vã hối thúc cô gái vào trong. Nữ quỷ chỉ khẽ gật đầu một cái rồi yên lặng đi theo sau lưng anh. Nhưng đi đến một cửa, cô ta quay đầu nhìn ra ngoài. Ở đó đang có một người đứng nhìn mình. Sau đó người này cũng quay lưng bỏ đi. Ánh mắt nữ quỷ lộ ra sự hung dữ, nhưng vẫn cứ vậy mà đi vào trong nhà. Người bên ngoài kia là Thành Công. Anh đã bí mật theo Hy về đây để thăm dò. Thấy nữ quỷ phát hiện ra mình, Công cũng không trốn tránh mà đi bộ về một khu công viên gần đó. Quả nhiên chỉ một lúc sau, nữ quỷ đã hiện ra trước mặt anh. Một người một quỷ cứ thế nhìn nhau không nói gì. Thật ra ấn tượng của Công với nữ quỷ cũng không tệ. Tính ra ban đầu, lúc cùng với ca sĩ Minh Thanh chạm mặt lần đầu tiên với nó, nữ quỷ cũng không hề tấn công bọn họ. Tại sao ngươi vẫn chưa bị sét đánh chết? Nữ quỷ không trả lời câu hỏi, chỉ hờ hững nhìn anh mà hỏi ngược lại. Cái nồi cơm có lá bùa kia là ngươi đưa cho chủ nhà đem về hay sao? Thứ vô dụng đó có tác dụng gì với ta đâu chứ. Ngươi muốn giết người trong căn nhà đó sao? Giết sao? Nữ quỷ hỏi nhỏ rồi lại trầm ngâm, đứng lặng lẽ nghĩ suy. Dường như chính nó cũng bị bất ngờ khi bị hỏi như vậy. Sao ta phải giết hắn? Ta muốn sống cùng hắn. Các ngươi đừng đến làm phiền ta. Nếu thật ta muốn giết, hai anh em nhà đó còn sống được đến bây giờ hay sao? Công không phản bác. Hồn ma muốn giết người chỉ có thể hù dọa con mồi, từng bước dẫn người đó đi đến tử vong, chung quy là cần thời gian. Nhưng quỷ thì khác, nó có thể trực tiếp ra tay đoạt mạng. Nói gì là một nữ quỷ hùng mạnh trước mắt đây. Có đôi khi không ai ngờ được rằng sinh mạng của mình, sự sống chết của chính mình kỳ thực chỉ liên quan đến một thứ, đó là đối phương có muốn giết mình hay không thôi. Người ta hay nói không thể đùa giỡn với tâm linh, có lẽ cũng chính là vì vậy. Thành Công cùng với Cương ban đầu cũng không có nghĩ đến chuyện cái nồi cơm điện kia có thể làm gì đến nữ quỷ. Bọn họ chỉ muốn thăm dò mà thôi, xem thử cô ta có phản ứng gì, hoặc giả nếu nó thực sự bị ảnh hưởng, chứng tỏ là đã bị thương, có thể nhân cơ hội mà ra tay. Nhưng kết quả trước mắt xem ra, nó hoàn toàn vẫn giữ thực lực cũ. Còn cho một đáp án bất ngờ hơn nữa, là nữ quỷ muốn sống cùng với con người. Làm sao có thể được chứ? Ngươi là quỷ đó. Dù ngươi không muốn giết anh ta, nhưng mà chỉ cần ở gần con người, nhất định sẽ khiến cho anh Hy từ từ suy kiệt mà chết. Kết quả có khác gì nhau hay sao? Ta tự có cách khiến cho hắn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa hắn chết cũng tốt, có thể ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ hắn. Ngươi! Thành Công á khẩu luôn. Còn có thể chơi như vậy sao? Chuyện gì nữ quỷ này cũng tính đến cả rồi. Rốt cuộc anh Hy là may mắn hay là xui xẻo đến mức độ nào mà lại lọt vào mắt xanh của một con nữ quỷ hùng mạnh chứ? Còn đang dây dưa thì chợt các trụ đèn trong công viên vọng ra tiếng chập mạch, chớp tắt liên hồi. Khu công viên lúc sáng lúc tối trông rất quỷ dị. Thành Công quay đầu đã thấy từ khắp nơi hiện ra vô số con mắt đỏ ngầu cùng với những hình thù kỳ dị kinh khiếp. Một đoàn tà vật đông đảo đang tiến về đây. Cứ ma quỷ sắp xuất hiện là đèn điện chớp tắt. Chốt cuộc mấy ông nhà đèn làm ăn kiểu gì vậy? Nếu mà mấy bác thợ điện nghe thấy được câu này, hẳn sẽ điên cuồng mắng chửi. Bọn họ cũng đâu có biết tại sao như vậy đâu chứ. Quá quan ức đi. Các bóng đèn đã tắt ngấm hoàn toàn, cả một khu công viên chìm trong bóng tối. Nhóm ma quỷ từ từ bao bọc lấy Thành Công và nữ quỷ. Bé ngoài đầy sự hung hãn khát máu. Tuy nhiên đây không phải đồng bọn của cô ta, mà là tà vật ở khu vực quanh đây. Mỗi một khu vực riêng đều có cái kiểu này, rừng nào cập đó. Ma mới nếu không nhập bọn thì sẽ chính là đồ ăn. Nữ quỷ đến đây sống cũng không hiển lộ ra sức mạnh, nên chúng quỷ nơi đây tưởng là dễ ăn, đều sẽ tìm tới để muốn làm thịt. Tà vật mà lúc trước khi gặp phải chính là một trong số bọn chúng. Thành Công không nói hai lời, lập tức co giò bỏ chạy. Từ nhỏ đã được anh trai giáo dục rất kỹ, làm pháp sư lúc ra ngoài không thể để mất mặt gia đình, đánh không lại thì chạy, thà chạy chứ không chịu thua. Cho nên bây giờ áp dụng rất là mau lẹ. Chẳng ngờ nữ quỷ ngây ngốc nhìn bầy ma chúng quỷ, rồi nhìn lấy Thành Công. Cuối cùng thế mà cũng chạy theo cậu. Cuộc truy đuổi diễn ra trong công viên rộng lớn. Thành Công méo hết cả mặt, nhìn qua cứ như mình đang cùng với tà vật quần ẩu. Kỳ thực là đâu có phải. Không phải là anh ta đang chém giết yêu ma, mà là yêu ma đang truy sát anh mới đúng. Một bên chạy một bên đuổi, rất là hăng. Bình thường Thành Công trông khá điềm tĩnh và tự tin, nhưng bây giờ cậu chủ hội săn linh hồn muốn điềm tĩnh cũng không điềm tĩnh nổi. Anh nhận ra rồi, bọn ma quỷ này là đang đuổi theo nữ quỷ chứ không phải anh. Mà do nữ quỷ kia một mực chạy theo anh nên mới có cảnh tượng hiện tại. Trong lòng người pháp sư đã điên cuồng mắng chửi con nữ quỷ cái mặt ngao ngáo đang song song bên cạnh đây. Rốt cuộc là nó nghĩ như thế nào vậy? Bộ nó tưởng nó thân với anh lắm hay sao? Nó bị đuổi giết còn dẫn đối thủ rượt theo mình. Sao ngươi không chạy về hướng khác cũng được mà? Công viên đâu có thiếu đường đi. Đà đà đà, tại sao ngươi lại chạy theo ta chứ? Thì ta thấy ngươi chạy nên chạy theo á. Cái con mẹ nó. Thành Công không nhịn được mà văng tục. Đây cũng xem là lý do được sao? Còn có thể nói cái kiểu như đúng rồi như vậy sao? Làm quỷ cũng phải có lương tâm một chút chứ, không là chết người như chơi đó. Nữ quỷ cũng đã dừng lại, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn bầy ma chúng quỷ, rồi lẩm bẩm: À đúng, tại sao ta phải chạy? Thành Công ngao ngắn, xem ra nếu như không có người điều khiển ra lệnh, cô ta thực sự là một ả ngốc đó. Quỷ khí dày đặc phun trào, tạo thành một lớp sương mù nhanh chóng quy tụ. Nữ quỷ há rộng miệng, chỉ một lần đã nuốt lấy hai tà vật đuổi theo gần nhất. Lúc bầy ma chúng quỷ còn chưa kịp định thần, nữ quỷ đã lao tới không ngừng cắn nuốt. Những âm thanh kêu gào quỷ mị vang lên không ngơi tai. Bọn chúng lúc nhận ra được đã chọc sai đối tượng thì trễ mất rồi. Không ngừng như cỏ dại bị cắt xén, liên tiếp trở thành mồi ngon cho đối phương. Thành Công đứng bên cạnh, vừa thở hồng hộc vừa xem kịch. Đúng rồi, phải vậy mới đúng chứ. Cô ta làm như thế, sớm một chút thì có phải tốt hay không? Báo hại anh chạy mấy vòng công viên. Cái này quá hại cho sức khỏe, chứ có phải thể dục gì đâu. Nữ quỷ đang điên cuồng cắn nuốt thì bỗng dừng tay. Bởi từ hướng ngược lại, đang có một bóng người tiến về phía nó. Người này dọc đường đi cũng không ngừng đánh tan bầy ma. Ánh mắt không hề nhìn lấy đối thủ, mà chỉ chăm chăm xoáy vào nữ quỷ. Cương đã tới, không hề có một câu thừa thải. Vừa tới gần, cậu đã lao vào nữ quỷ ngay lập tức. Nhưng sau đó thì tròn mắt ngạc nhiên. Nữ quỷ đã từng hung tàn ngày nào, lúc thấy mình thì hung hãn vô song. Vậy mà bây giờ chỉ lại né tránh, không hề có ý muốn va chạm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Càng lạ hơn là ông anh Thành Công cũng chỉ đứng xa xa chứ không tấn công nó. Còn đang phân vân thì có mấy tiếng vọng tới. À, ai ở đằng đó vậy? Tụ tập cái gì ở đây? Mấy ánh đèn pin đi tới là mấy chú bảo vệ của khu vực này. Nữ quỷ liền lướt đi mất. Cương toan đuổi theo thì Thành Công đã ngăn lại. Khoan đã, đi cùng anh trước đi, không cần để tâm tới nó, lát nữa nói sau. Cả hai rời đi trước khi mấy ông chú bảo vệ kịp chạy tới. Dù gì bị hỏi này nọ cũng rất phiền phức. Một lát sau ở trong xe, Cương nghe ông anh kể lại thì cũng ngạc nhiên không kém. Làm sao một con quỷ thân đầy lệ khí như vậy bỗng dưng đổi tính đổi nết, không muốn giết người, còn muốn sống cùng người khác nữa. Chẳng lẽ có biến cố gì khiến nó đổi tính ăn chay? Mà cũng không đúng, vừa rồi nó còn ăn sạch bầy ma quỷ trong công viên đó thôi. Anh có hỏi qua rồi, anh trai anh nói là nó là quỷ nhưng mà không phải là quỷ. Nó không phải linh hồn biến hóa mà bị bắt nhốt rồi nuôi luyện. Nó được tạo ra từ vô số vong hồn do trận pháp tạo thành, là cái trận pháp khổng lồ ngôi làng của em á. Theo thời gian nó càng lúc càng mạnh, cũng vì vậy mà tự nó sẽ sản sinh ra linh trí, có suy nghĩ riêng. Kết hợp với chuyện nó đã đến đây mà không làm theo lệnh của ai, thì khả năng rất cao là nữ quỷ này muốn bỏ trốn khỏi tên thầy tà đạo đã tạo ra nó. Cương gật đầu đồng tình. Quả thật chỉ cần sinh ra linh trí, có suy nghĩ, thì chắc chắn không một ai muốn trở thành tay sai cho kẻ khác. Suy đoán này hoàn toàn là có khả năng. Nhưng mà nói tên thầy tà nào? Không lẽ ý anh là tên tính vẫn còn sống sao? Không phải. Tên này đã chết. Đây là chuyện không cần nghi ngờ. Vụ xét ngày hôm đó vẫn lưu lại thi thể của hắn mà. Chính thằng bạn thân làm pháp y của anh đã khám nghiệm, người chết là hắn, không có sai được. Vậy còn thầy ta nào nữa? Chúng ta luôn thấy tinh tính hành động một mình, vô hình chung đã cho rằng tên thầy ta chỉ có mình hắn. Nhưng mà sau chuyện này, anh nghĩ là chúng ta đã sai rồi. Hắn nhất định là có đồng bọn, có thể một, hoặc cũng có thể là rất nhiều. Thậm chí còn một khả năng nữa, tên đồng bọn kia mới thực sự là chủ mưu, tính chỉ là tay sai thôi. Cương ngồi im nghe Công giảng giải. Lượng thông tin này quá lớn và khá rắc rối, nhất thời Cương không theo kịp. Cũng không thể trách được, dẫu sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên, đánh đấm thì còn có thể, chứ những thứ âm mưu hay tính toán phức tạp vẫn không đủ đầu óc đi theo kịp những tên cáo già thâm niên. Vậy em phải làm sao? Trước tiên là không cần để ý tới nữ quỷ, nó cũng không có ác ý. Em phải tập trung quan sát về ngôi làng của mình. Nếu anh đoán không sai, pháp trận kia vẫn không hề bị quỷ. Phải nhân lúc này tìm được tên đồng bọn của tính. Chứ nếu không, chuyện này sẽ là một vòng lặp không có hồi kết, sẽ lại có tên tính thứ hai, thứ ba xuất hiện nữa. Được rồi, em biết rồi. Cương gật đầu. Rồi không biết tại sao, cậu lại nở nụ cười nhẹ. Gì? Sao lại cười? Anh biết không? Lúc trước cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, cứ tưởng tinh tính và nữ quỷ chết rồi là hết chuyện. Em cảm thấy rất lạc lõng, tại cũng không biết nên làm gì tiếp theo đó mà. Nhưng mà bây giờ thì tốt, đã có được mục tiêu rồi. Em nhất định sẽ tìm cho bằng được những kẻ thủ ác đằng sau. Trời đất ơi, em như vậy là không có được. Sao lại sống mà không có mục đích chứ? Tuổi trẻ như vậy là phải có hoài bão, có khát khao. Anh nói đúng, mà bây giờ em khát quá. Anh khao đi. Thành Công méo miệng, thầm tự nhủ đúng là cậu em này thay đổi thật rồi. Nó càng lúc càng trưởng thành hơn, bây giờ còn biết trêu chọc người khác. Chờ một chút, không lẽ sau cái lần gặp ở trong khu rừng kia, nó bị tiêm nhiễm bởi ông anh trai của mình, bị anh ta dạy hư rồi sao? Sáng hôm sau, Hy tỉnh dậy dắt xe ra ngoài. Toàn bắt đầu một ngày làm việc mới, thì ra cổng, có anh chàng shipper giao hàng đến, thấy tên người nhận là anh trai của mình, vì vậy liền cầm gói hàng đi vào trong. Thuần bị đánh thức thì bực bội. Hàng quá cái gì? Tao làm gì có tiền mà đặt hàng? Em đâu có biết, họ giao cho anh đó, cũng không có thu tiền gì. Cái gì đây? Khách hàng may mắn ngẫu nhiên trúng thưởng, dùng thử sản phẩm mới hả? Thực phẩm chức năng giảm cân, tốt cho sức khỏe. Trời ơi, cả đời này tao toàn gặp xui xẻo, toàn là chuyện không dự ý, cuối cùng cũng có một lần trở thành người may mắn hả? Quá tốt rồi, của trời cho dạy gì mà không nhận. Thời gian thấm thoát thôi đưa, một tháng trôi qua nhanh chóng. Cương vẫn tập trung truy tìm tên thầy tà ở ngôi làng, còn Thành Công thì không ngừng quan sát chỗ ở của Hy. Tại vì trong một tháng này đã có một chuyện xảy ra. Ông anh trai mập ú của Hy đã chết rồi. Lần trước anh ta chủ động tìm cái chết, đi treo cổ bất thành, còn bị cành cây nện trúng đầu cho bất tỉnh. Lần này thì không có suy nghĩ rời bỏ cuộc sống, nhưng mà do nhậu sai trúng gió độc, kết quả là lìa đời. Thế sự vô thường, đúng là không ai có thể lường trước được. Thành Công cũng có ghé qua đám tang, tiện thể thăm hỏi. Tất nhiên cũng xoáy sâu nghi ngờ về phía nữ quỷ, nhưng cô ta phủ nhận, bảo là mình không liên quan. Thành Công cũng không nghi ngờ gì, dù sao nếu nó muốn giết người tất sẽ không chờ cho tới bây giờ. Hơn nữa người bị hại chắc chắn cũng không chỉ có một như thế, bởi nếu nó muốn, nó có thể quậy tung cả thành phố này. Dù sao số người từ giả nhân thế đều đang xảy ra mỗi giờ mỗi khắc, hết dương thọ thì tự nhiên sẽ ra đi. Vì vậy Công cũng không tìm hiểu sâu. Một buổi chiều nọ, Hy không trực ở chỗ công ty Mai, mà đang ở nhà ngồi trước bàn thờ Phật, gõ mõ tụng kinh, dựa theo cuốn sách kinh trước mặt mà tụng đọc cầu an cho linh hồn của anh trai mình. Đây đã là chuyện quen thuộc mà anh làm từ khi Thuần mất. Trong giai đoạn 49 ngày, nếu người sống tụng kinh hồi hướng cho vong linh thì rất tốt cho người đã khuất. Xong nghi lễ, Hy quay ra trước, quỳ trước bàn thờ nhỏ đặt di ảnh của anh trai, miệng lầm rầm khấn vái. Nhìn qua có lẽ ai cũng nghĩ anh ta đang cầu khấn với ông anh ruột, nhưng nếu nghe rõ ràng thì sẽ thấy lạnh thấu xương. Anh à, anh đừng oán hận gì em. Anh vốn cũng đâu có muốn sống đâu, đúng không? Anh không có can đảm để tự kết thúc cuộc sống của mình một lần nữa, thì em đã giúp anh được rồi đó. Em thực sự rất mệt mỏi, mệt lắm rồi. Anh chết đi thì em tốt, anh tốt, tất cả mọi người đều tốt mà, có đúng không? Thì ra cái chết của anh Mập không phải là tự nhiên, mà là do em trai mình làm ra. Gói bưu phẩm có chứa thuốc được gửi tới cũng không phải do anh Mập trúng thưởng gì, mà là do Hy tự mình đạo diễn. Loại kia là thuốc uống theo thời gian, chất độc theo đó tích tụ từ từ, đến lúc đủ liều thì tức khắc thân vong. Chuyện Hy đưa tin anh trai chết do nhậu say trúng gió quả thật không làm bất kỳ ai nghi ngờ. Dẫu sao xung quanh cũng đều biết chuyện con ma men trong xóm, mà hắn ta ra ngoài đường mua rượu cũng không chơi với ai, nên sự tồn tại trong mắt người khác cũng rất thấp. Nếu không được nhắc tới thì bình thường họ cũng sẽ quên. Đừng nhìn Hy mỗi ngày vui vẻ, đó chỉ là giả bộ mà thôi. Thật sự thì mỗi ngày trôi qua với gã không khác gì bị tra tấn. Thử ngẫm một chút, rõ ràng có anh trai nhưng lại không giúp được gì cho mình, ngược lại còn bắt gã nuôi sống. Sáng dậy sớm đi làm, cả ngày giải nắng dầm mưa, có ai sẽ chịu nguyện ý sống như vậy? Có ai mà không mệt mỏi? Có ai mà không uất ức thống hận đây? Đã thế người anh này còn rất ác khẩu, thường xuyên nói một đống lời khó nghe, hơn nữa còn quy chụp, kiểu như mày là em tao, tao nói là tốt cho mày, mày không được cãi, không nghe lời tao chính là hỗn láo. Mỗi ngày đều như vậy, Hy có thể không ghi hận, còn muốn cảm kích biết ơn anh ta nữa hay sao? Điều này làm sao có thể chứ? Nhân gian này vốn không có thánh nhân, tất cả đều là phàm nhân mà thôi. Lại thêm dẫn về một người con gái muốn cưới làm vợ, áp lực cuộc sống lại tăng lên rất nhiều. Hy chợt nhận ra, anh trai còn sống thì mình không thể nào bình yên, không thể nào có được hạnh phúc. Vậy nên oán hận tích trữ theo từng ngày, càng lúc càng lớn. Hận ý sinh ra sát ý. Cuối cùng, Hy từng bước đi vào con đường tối, quyết định sát hại anh trai vô dụng của mình. Tất nhiên bất kể vì lý do gì, giết người chính là tội ác. Cũng vì vậy mà Hy trở thành kẻ sùng đạo, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, coi như chuộc tội. Trong cuộc sống, người sùng đạo đến cuồng tín có nhiều nguyên nhân. Trong đó dễ thấy nhất là ba loại người, là người già, người bệnh tật, người có tiền tài quyền thế. Người già cuồng tín vì theo đuổi một loại cảm giác đang tồn tại. Người bệnh tật theo đuổi một loại cảm giác được cứu giúp. Còn người quyền thế thì muốn có được cảm giác mình đang chuộc tội. Hy không quyền không tiền, nhưng cũng xem như thuộc nhóm thứ ba. Cả đang không ngừng làm các nghi lễ tâm linh để tốt cho anh trai, nhưng kỳ thực là đang thỏa mãn cảm giác chuộc tội của bản thân mà thôi. Đây là một dạng ý nghĩ trao đổi tâm linh rất thường gặp. Hiển nhiên vong hồn của Thuần cũng muốn báo thù, nhưng có nữ quỷ ở đây, điều đó đã không thể xảy ra. Nó chỉ có thể công nhận một mình Hy, nên khi thấy vong hồn của Thuần có ý đồ thì đã một ngụm nuốt trọn. Lúc Thuần nhận ra trong nhà không phải là một người con gái bình thường, mà là một đại quỷ cực mạnh, thì đã không kịp làm thêm được điều gì nữa cả. Giờ khác hiện tại, nữ quỷ đang trốn trong phòng chứ không đi ra ngoài. Tiếng kinh kệ làm nó chán ghét. Vì vậy mỗi khi Hy làm lễ, cô ta sẽ quay về chỗ của mình rồi đóng cửa. Đã qua một tháng, nó cũng không còn như trước kia, cái gì cũng không biết. Bây giờ rất hoàn hảo, sống với hình dạng của một con người mà không có điểm gì khác biệt. Nhưng bên ngoài chợt vọng lại một tiếng kêu rống đầy đau đớn, rồi nhanh chóng im bặt đi. Nhận ra tiếng hét này là của Hy, nữ quỷ lập tức phóng ra ngoài. Trước mắt, chỉ thấy trên đất, người thanh niên đã nằm gục trước bàn thờ của anh trai mình. Cả cơ thể im lìm bất động, hai mắt trợn ngược lên đầy thống khổ. Một tay ôm ngực với những ngón bấu mạnh vào da thịt, cũng đã không còn hơi thở nào phát ra. Hy đã chết, mà bên cạnh cái xác của gã đang còn có một người khác nữa. Nữ quỷ trông thấy người này thì hoảng sợ lùi lại, lắp bắp như không thể tin. Bộ dáng bây giờ hệt như một con người đang run sợ trước kẻ thù. Không thể nào, tại sao lại là ngươi? Sao ngươi biết ta đang ở đây? Đối phương không nói gì, giống như không thèm trả lời, chỉ cười khinh khỉnh rồi vung tay một cái. Nữ quỷ sực tỉnh, toan quay thân chạy trốn, nhưng đã trễ. Khắp thân thể hiện ra những làn khói mỏng bao bọc xung quanh, tựa như lồng giam chắc chắn, khiến cho một nữ quỷ mạnh mẽ như nó cũng không thể bùng thoát được. Người luyện quỷ tất có phép để chế quỷ. Ở trước mặt hắn, bắt lấy nữ quỷ chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Đương nhiên, kẻ đến chính là tên tà sư đã tạo ra nó. Trốn tránh một thời gian, cuối cùng cô ta cũng không thể trốn được nữa, bị hắn bắt được rồi. Nhưng chuyện còn chưa xong. Dưới sự khống chế của tên tà sư, nữ quỷ không thể tự chủ, dần há to miệng ra, giọng ngoác như loài rắn đang nuốt mồi. Ngươi muốn làm gì? Tên tà sư vẫn không đáp lời, chỉ chậm rãi quay qua xác của người lái xe ôm, lại vung tay lên một cái. Linh hồn anh ta còn chưa kịp rời thể xác đã bị lôi tuột ra ngoài. Chậm chậm từng bước một, linh hồn của Hy bị tên tà sư điều khiển di chuyển đến chỗ nữ quỷ đang há to miệng máu. Như đã nhận ra hắn muốn gì, nữ quỷ tuyệt vọng la lên. Không, đừng làm như vậy, đừng. Hai mắt nữ quỷ tuôn trào huyết lệ. Có lẽ không ai nghĩ rằng nó cũng biết khóc, nhưng thực tế trước mắt, tên tà sư muốn cô nuốt lấy linh hồn của con người mà nó từng muốn sống cùng. Bi ai tuyệt vọng cùng thống khổ là không thể nào tả xiết được. Linh hồn Hy vốn đang hoảng loạn, bây giờ trông thấy cái miệng há to với khuôn mặt dữ tợn của người con gái đã sống cùng mình một thời gian thì càng thêm khiếp đảm bội phần. Đã từng muốn sống hạnh phúc bên người ta, đã từng vì để có thể chăm lo chu toàn cho cô ấy mà ra tay sát hại anh ruột. Có ngờ đâu, người con gái mà mình thương hóa ra là một nữ quỷ. Hy rất muốn gào lên, tại sao lại như vậy. Chỉ kịp bi ai đến đó thì đã thấy phía trước là một màn đêm bao trùm. Mình bị nuốt gọn rồi. Cuối cùng, người lái xe ôm đã được ở bên cô nàng mãi mãi. Chỉ là theo một cách mà chính bản thân không thể ngờ tới. Hai mắt của nữ quỷ lúc này đã đỏ ngầu, sáng trực lên một cách hung tợn. Tự mình nuốt lấy người thương, nỗi đau đớn khiến cho nó phát điên, dần dần biến hóa, trở lại bộ dáng như cũ, càng lúc càng dữ tợn hơn. Tên tà sư đứng bên cạnh ngửa đầu cười khoái trá, tiếng cười so với nữ quỷ càng điên cuồng gấp bội. Thành rồi. Thì ra thiếu một bước này, cuối cùng ta cũng luyện thành con quỷ mạnh nhất thế gian. Đúng rồi, gào thét đi, phẫn nộ đi, thống hận đi. Càng như vậy ngươi sẽ càng mạnh. Ngươi là tài sai, mất bao công sức đào tạo của ta đó. Khắp mọi con đường, gió thổi lên liên hồi, nối tiếp nhau, cuốn bay những thứ linh tinh rơi vương vãi khắp nơi khắp chốn. Từ trong căn nhà phun trào ra, ngập tràn quỷ khí, hóa thành sương mù dày đặc. Phía trên cao, bầu trời chuyển qua một màu ảm đạm. Rồi bất ngờ, dù chưa đến xế chiều, nhưng bầu trời đã từng bước biến thành hoàng hôn u tối. Rất nhiều pháp sư có đạo hạnh cao đã cảm nhận được sự lạ thường, trong lòng cũng thấy bất an. Cương ở trong rừng cũng nhận thấy một sự áp bách vô cùng đáng sợ. Tại một ngôi làng nhỏ, đệ nhất pháp sư lăn xe ra mái hiên, nhìn lên trời cao, rồi lẩm bẩm: Ý trời khó tránh, cuối cùng dẫn đến một bước này. Khá cây cảnh đang đội mũ bảo hiểm lây quay mà chiên cá cũng đã bỏ mũ ra, đi tới trước sân quan sát dị tượng. Con vẹt cùng với con gà trống cũng đến bên cạnh. Ôi mệt rồi nghe, ở ẩn cũng không yên. Thiệt là, sao tôi xui xẻo quá vậy nè. Lâu lâu cho gặp hên chút cũng không được sao trời. Hoàng hôn buồn bã cũng từ từ tàn lụi đi. Điềm báo hung suy, tai ương sắp giáng xuống rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 10 của series Pháp Sư Cương qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.